Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Mệnh Tiên Hậu Kỳ. Chỉ đem hoa đào cười anh hùng. Gió thu lên, lá vàng héo tàn, huy hoàng cuối sẽ kết thúc, chòm sao óng ánh đã từng chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Nhiều như vậy nắm giữ đế tư người tranh bá, quay đầu lại chỉ có một vị thiên đế sừng sững ở trên 9 tầng trời. Nhìn xuống bầu trời đầy sao, trải qua một hồi đại thế. Nhìn một đời phồn hoa, như pháo hoa tỏa ra, ở cực điểm sán lạn bên trong trở nên yên ắng. Vương Đằng trở lại Bắc Đẩu đại địa. Nhìn quen thuộc năm vực đại địa, hắn thăm thẳm mà thán tâm cảnh ở trong cõi u minh lột xác thăng hoa. Đã từng thành đạo đường, hiện nay lần thứ hai cất bước. Có một phen đặc biệt thể ngộ trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ địa phong thủy hòa cùng chuyển động. Nhất nguyên khai thiên, lưỡng nghi tạo hóa, tam tài diễn linh, tứ cực hội tụ, vùng thế giới này càng hoàn thiện. Dần dần có sinh linh ở thai nghén, tức sẽ sinh ra, ta có thể cảm nhận được. Thể nội vũ trụ sinh ra sinh linh, đều sắp trở thành ta sức mạnh một phần. Bọn họ chỗ đi ra đạo, thành tựu pháp, đều sắp trở thành ta hỗn độn vạn đạo một phần, chấp trường thiên mệnh. Con đường của ta vô cùng vô tận, siêu thoát ngoài ý muốn, trọn vẹn tự thành. Hắn nói nhỏ, một đôi mắt càng thanh minh, mang theo quay đi quay lại trăm ngàn lần tăng thương. Hắn từ Bắc Nguyên mà lên, lần thứ hai cất bước ở đã từng trên đường. Ba đầu cổ thú lẳng lặng đi theo như là cổ xưa khổ tu cầu đạo giả. Không có sử dụng một tí thần lực, mà là dùng hai chân đi đo đạc, dụng tâm đi thể ngộ loại biến hóa này. Thần hồn của bọn họ cũng là đang chậm chậm lột xác, vô thanh vô tức. Đây là một hồi tâm linh cấp độ thăng hoa, dĩ vãng đạo tái hiện, cùng bây giờ đạo quả va chạm đan dệt rất nhiều thể ngộ. Tất cả huyền diệu đều hiện ra, đem bọn họ đẩy hướng càng chỗ cao loạn cổ qua bích. Hắn đặt chân đến này, nhìn thấy kia một vũng long huyết đàm. Vẫn là như vậy cổ xưa, thậm chí sinh ra một cái mới mực lân giao long vòng vèo ở nơi đó. Gầm lên nhật nguyệt, dĩ nhiên có tu vi của thánh nhân đã từng hạc lão chỗ dừng lại năm màu hồ nước vẫn thần dị. Bốc hơi năm màu mịt mờ tầng tầng. Vương Đằng ở đây dừng lại mấy tức, ánh mắt sâu sắc hiểu rõ nội bộ. Đã từng loạn cổ địa cung liền ở đây bên dưới. Trong hồ cũng là có đã từng lưu lại dưới sức mạnh. Trong cổ đế sơn, hắn ra tay triệt để tiêu diệt đã từng một vị khác hoàng đạo cao thủ lưu lại khí thế. Lưu lại chính mình một tấm bia đá. Dấu vết bộ phận tìm hiểu ra đạo pháp, nếu là có người có thể đến. Đủ để sáng lập ra một vị kinh thế cường giả liệt thiên cốc. Vương Đằng lần thứ hai đến nơi này. Đã từng kia khó có thể phỏng đoán hoàng huyết hiện nay xem ra. Cũng không có như vậy huyền diệu. Thuần huyết thần hoàng lại sao lại ngã xuống ở đây. Chính là ở đã từng trong tiên vực, bực này tồn tại cũng là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là nắm giữ bộ phận huyết mạch hậu duệ thôi. Nhưng đối với hắn lúc đó mà nói, cũng là một hồi lột xác, lấy chi luyện thể, đủ để vượt qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi rồi. Là hắn thành đạo trên đường không thể thiếu một bước xuôi nam đông hoang. Vừa xem quá khứ chốn cũ, nhìn thấy cổ thần hồ yên tĩnh. Nhìn thấy thánh thành huyên náo quay đi quay lại trăm ngàn lần. Từ lâu không còn nữa năm đó người. Một nhóm lại một nhóm. Bất biến chỉ có đoạn kia truyền thuyết Diêu Quang thánh địa bên trong. Hắn cùng Diêu Quang gặp mặt năm đó cái kia phong thần như ngọc nam tử hiện nay càng hờ hững. Tựa hồ từ lâu thả xuống chấp niệm Khương gia, Cơ gia, đều lưu lại hắn dấu chân. Khương thần vương phong thái vẫn. Cùng hắn đem rượu nói chuyện vui vẻ, trò cười năm đó phong vân, năm đó cơ sán nguyệt, bây giờ cũng không còn nữa năm đó hăng hái. Đông hoang thập đại nhân kiệt, tựa hồ vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ, có lẽ sẽ nương theo thiên đế tồn tại, mà vĩnh viễn truyền lưu lý đông lai. Hạng nhất phi, tử phủ thánh tử, tứ tượng thánh tử, một đám đã từng cố nhân, có Từ Trần, có Trường Tồn, có Chu Du Hoàn Vũ tìm đạo. Ngàn năm tuế nguyệt búng tay quá, không địch lại một nắm đất vàng, người đã qua đời. Nhưng đạo Trường Tồn, bọn họ chỗ đi qua con đường, dấu vết lưu lại tiên cổ bất hủ, sinh tử xoay chuyển, đây là chí lý. Vương Đằng nghỉ chân, trong lòng càng có chỗ thể ngộ. Tu vi mơ hồ có chỗ đột phá ở Trung Châu kỳ sĩ phủ. Hắn gặp phải ba vị người quen. Lão phủ chủ, bệnh lão nhân cái cửu u. Cùng năm đó vị kia ồn ào muốn làm Bắc đế thứ hai hạ cửu u thiên đế. Cái cửu u vẫn là bức kia ốm, yếu dáng dấp, tuổi thọ đầy đủ. Tựa hồ được lực lượng nào đó bổ sung, hắn mỉm cười trước tới đón tiếp. Hạ cửu u ở một bên nâng kỳ sĩ phủ lão phủ chủ cũng là sợi tóc có chút xám trắng. Không ở đỉnh phong năm tháng. Bốn người gặp nhau nửa ngày trước khi chia tay. Vương Đằng ra tay mở ra một cái hư thiên đường nối. Đem ba người đưa vào hỗn độn thiên đình, bệnh lão nhân vẫn chưa từ chối. Hắn tranh độ hơn nửa đời người. Nhìn nhân tộc lần thứ hai quật khởi. Hậu bối thiên kiêu quân lâm cửu thiên thập địa. Cũng thả xuống rất nhiều có thể. Ở nơi đó, hắn có thể có đột phá mới. Nhìn thấy một mảnh khác thiên đế tần lĩnh. Một chỗ hồ nước trước, Vương Đằng nhìn thấy một vị bóng người quen thuộc, một cái hơn 15.000. Năm trước tuyệt đại thiên kiêu. Đã từng bị phong ấn 9.000 năm. Hắn là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Hiện nay Trung Hoàng rất bình tĩnh. Canh giữ ở ven hồ. Xây nhà mà ở, như một cái phổ thông người trong thế tục bình thường. Thiên đế, đặt tới ngươi như vậy cảnh giới, có thể hay không hiểu rõ, trong thiên địa thật sự có luân hồi sao? Không biết làm sao, Trung Hoàng hỏi việc này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một tia khát vọng. Vương Đằng nhớ tới quá khứ. Trung Hoàng chuyện cũ, hắn âu yếm nữ tử vì hắn mà đâm đầu xuống hồ tự sát. Độc lưu hắn một người, chỉ có luân hồi sự, không có luân hồi người. Tất cả chỉ là thực lực không đủ. Nếu là cường đại đến một cấp độ, tự nhiên có thể nghịch chuyển cổ kim tương lai. Đem từ trần người chiếu dọi đương đại. Hắn mở miệng, cũng không ủng hộ luân hồi. Nhưng sức mạnh đủ để vượt lên bên trên. Vượt qua sinh tử. Trung Hoàng nghe vậy có chỗ xúc động. Không có tiếp tục mở miệng. Vương Đằng mời hắn vào hỗn độn thiên đình. Đem mảnh này hồ nước cùng hắn đồng thời chọc vào Táng Thiên Đảo. Ở nơi nào, có lẽ hắn có thể được trong lòng đáp án. Hắn tiếp tục cất bước ở năm vực trên mặt đất. Tây Mạc, hắn gặp phải một mình tìm kiếm bí địa đạo sĩ mập hãi Đoạn Đức nhảy một cái. Còn tưởng rằng lần trước cùng Hắc Hoàng đồng thời hái sinh mệnh cổ thụ lá cây sự tình bị phát hiện. Năm tháng chìm nổi, đảo mắt hắn đã cất bước ngàn năm. Vương Đằng bây giờ hơn 4.000 tuổi, khí thế càng cường thịnh, một lần tâm linh thăng hoa lần thứ hai thúc đẩy tu vi của hắn. Về phía trước bước ra một bước, cơ thể hắn óng ánh, tóc đen đầy đầu dày đặc, đi dạo các nơi lúc, hắn trước sau nhìn thấy trên đế lộ đã từng tranh đấu quá các thiên kiêu. Hoặc tự phong, hoặc ngơ ngác hậu thế trên cổ lộ người hộ đạo nhóm cũng già đi. Thanh Hoàng Đại Thánh mỉm cười tọa hóa ở nhân tộc cửa thứ 10 Thích Thiên Đại Thánh đám người vì hắn tiễn đưa, có lẽ, có thể chứng kiến Vương Đằng trưởng thành cùng quật khởi. Nhân tộc hưng thịnh, quân lâm hoàn vũ đối với hắn mà nói, cuối cùng chờ đợi cũng đạt thành đại thế thở dài vạn năm. Bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu hồng nhan, làm đều táng ở trong năm tháng, ở nhân tộc ải thứ 50. Vương Đằng gặp phải Diệp Phàm cùng Hồn Chiến, hai người đều là thể chất đại thành. Bây giờ cũng là trở lại chốn cũ. Đem rượu nói năm đó, thiên đế y hệt năm đó. Vô địch phong thái chấn thế. Hồn Chiến mở miệng cười. Năm xưa bá vương phong thái không giảm. Đang cùng thánh thể không ngừng tranh đấu bên trong rốt cục đánh vỡ cực hạn đồng dạng bá thể đại. Thành, trở thành trong tinh không cường giả hiếm có. Tử Kỳ Lân nằm ở bên, nhìn thấy Tử Ngọc Kỳ Lân đến lúc nhân tính hóa lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, vị này cùng tộc huyết mạch. Thuần túy trình độ càng là vượt xa nó, đạt đến một mức độ khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Đã lâu không gặp, Vương Đằng gật đầu đáp lại, ngồi xếp bằng mà xuống, cùng hai vị cố nhân trò chuyện với nhau thật vui trong lời nói. Hắn hơi kinh ngạc. Tựa hồ Diệp Phàm trải qua so với nguyên bản trên tuyến thời gian thay đổi không ít. Tần Giao chưa chết. Diêu Hy làm bạn, thêm vào Cơ Gia Tiểu Nguyệt Lượng cùng An Diệu Y. Vị này thánh thể sinh hoạt nhưng là muôn màu muôn vẻ vô cùng. Nói vậy ngày đêm bận rộn, không biết ngoan nhân đại đế bây giờ đi đến đâu một bước rồi. Trong thế giới kỳ dị vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng có thể hay không hồng trần thành tiên? Cuối cùng, ba người cáo biệt, Vương Đằng một mình sừng sững dưới bầu trời sao, ngóng nhìn sang tương lai có lẽ, đã từng trong năm tháng, cũng từng có như vậy một vị cường giả như hắn như vậy tịch liêu cả thế gian đều im lặng. Không người có thể đồng hành, mênh mông nhưng bằng hư, mênh mang như thuyền con, đế tôn. Người năm đó phải chăng cũng là như vậy? Hồng trần thành tiên, nhân thế tranh độ, một người ngồi xem đại thế chìm nổi. Hắn thần sắc bình tĩnh, lại nói lời kinh người lệnh ba đầu cổ thú một hồi ngơ ngác lên chủ thượng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ năm đó vị kia cổ thiên đình chi chủ vẫn chưa tiêu vong trong năm tháng sao? Hắn còn sống sót, dường như chủ thượng bình thường thành tựu tiên đạo hay sao? Này không thể nghi ngờ là một cái kinh thế tin tức. Nhưng cũng không có mấy người có thể biết được Vương Đằng thấy thế lắc lắc đầu. Giơ tay xé rách hư thiên. Đem ba đầu cổ thú đuổi về hỗn độn thiên đình một thân một mình đi đến phi tiên tinh di chỉ một tôn. Cao miểu như tiên bóng dáng chính ngồi xếp bằng ở trong hư không. Toàn thân chảy xuôi bằng ngọc thần mang. Có huyền hoàng nhị khí vờn quanh. Ba khí treo cao buông xuống điểm lành. Khí thế thâm thúy mà mạnh mẽ, đến cùng không giống với con đường của ta. Ngàn năm lột xác không cách nào tránh khỏi. Vương Đằng nhìn kỹ ngủ say lột xác Ngọc Hoàng. Cũng là ngồi xếp bằng ở nơi đây lấy thần thức của hắn tự nhiên có thể phát hiện rất nhiều. Luân hồi hải bị Ngọc Hoàng thu nhận ở trong cơ thể. Đồng thời lột xác tiên thai Thái Sơ liền tự phong ở trong đó. Tựa hồ lựa chọn cùng Ngọc Hoàng đồng hành hắn lẳng lặng ngồi bất động ở đây. Tâm thần chìm đắm trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ lúc trước chỗ thể ngộ sinh tử xoay chuyển. Năm tháng biến thiên chờ huyền diệu. Tất cả hòa vào trong đó. Thúc đẩy biến hóa ầm ầm ầm. Không tên nổ vang vang vọng ở trong đại vũ trụ. Giống như sấm sét, uẩn đẳng vô cùng sinh cơ mơ hồ có một bóng người mờ ảo ở trong đó hiện ra ngưng tụ. Hướng về chân thực biến thiên thiên đế lịch 4.5005 hai vị đại thành thánh thể cùng xuất hiện. Muốn phá giải thánh thể một mạch nguyền rủa đầu nguồn. Dưới sự chỉ điểm của nữ đế tìm tới nguyên thần nguyên quỷ Diệp Phàm ra tay. Đem triệt để đánh chết. Đẫm máu thăm dò con đường phía trước. Có chỗ đến thiên đế lịch 6.7005 đã từng thiên kiêu đều tự phong. Không nguyện ở năm tháng trôi qua dưới cô tịch chết đi hoàng kim đại thế hạ màn. Huy hoàng lưu từng tồn tại đi cùng năm. Ngọc hoàng lột xác công thành. Thành tựu tiên đạo. Khí thế chấn động cửu thiên thập địa vô biên dị tượng hiện ra. Cả thế gian đều chấn. Vạn linh đều kinh lại một vị tiên xuất hiện rồi. Nhân thế tranh độ. Dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một vị tiên. Như vậy thịnh cảnh để vô số sinh linh vô cùng kích động. Con đường phía trước thật tồn tại. Thế gian có tiên. Ngày này, bắt đầu trên mặt đất. Một vị tên là Nam Cung Chính lão nhân cười to. Lần thứ hai phá quan mà ra Ngọc Hoàng thành tiên. Cửu thiên thập địa náo động thiên đế. Ngọc Hoàng, có thể nói xưa nay kinh diễm nhất hai người một đời song đế. Sau đó một đời song tiên. Khủng bố tuyệt luân. Khai sáng xưa nay chưa từng có chi đại thịnh thế, đáng tiếc. Con đường của ta càng thích hợp thánh linh. Như vậy bá liệt pháp quyết nhân tộc thân thể khó có thể chịu đựng. Ngọc Hoàng tự nói. Cảm thụ trong cơ thể lưu động dâng trào vĩ lực. Xác thực đặt chân tiên đạo nhưng cùng Vương Đằng chân thân mệnh tiên chi đạo bất đồng. Sức mạnh cũng có chênh lệch. Càng gần kề với chân tiên nhất lưu, không sao. Nhiều một con đường chính là một phương hướng. Vương Đằng khẽ gật đầu. Trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ cũng là lột xác nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sinh ra vị thứ nhất sinh linh vừa xuất thế. Chính là hoàng đạo cấp số viên mãn tồn tại. Gánh chịu đại vũ trụ vạn đạo vĩ lực đây là một tôn cùng Vương Đằng có mấy phần giống nhau sinh. Linh, thân thể đội trời đạp đất. Ở trong vũ trụ tùy ý lao nhanh khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Liền là cổ đi, Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích. Hỗn độn đại vũ trụ bên trong vạn đạo cộng hưởng, hóa thành một đạo huyền ảo khó lường tiên văn hạ xuống dấu vết ở sinh linh kia trên trán. Ban tặng hắn tên Húy đồng thời, 3000 năm cảm ngộ diễn biến, sinh linh sinh ra, hỗn độn đại vũ trụ diễn biến tiến thêm một bước, phá vào mệnh tiên hậu kỳ, thân thể của hắn cũng giống như là niết bàn bình thường, đạt đến độ cao hoàn toàn mới. Mà cổ sinh ra, hắn bản chất sức mạnh trực tiếp dâng lên một cái hoàng đạo cao thủ trình độ như hắn suy nghĩ như vậy. Hỗn độn đại vũ trụ bên trong sinh ra sinh linh đều sắp trở thành hắn trợ lực, đạo pháp của bọn họ đều sắp trở thành vạn đạo một phần. Từng vị kinh diễm nhân kiệt đều đem vì hắn khai thác con đường phía trước, trở thành hướng đi tầng thứ càng cao hơn hòn đá tảng, đảo mắt lại là 3000 năm. Nên trở về hỗn độn thiên đình một chuyến rồi. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, vô biên vĩ lực làm bạn mà lên. Nhất niệm thiên địa động trực tiếp xuất hiện tại thế ngoại hỗn độn thiên đình, nơi đây có hắn tiên đạo khí thế lưu giữ bảo vệ. Hoàn cảnh so sánh lẫn nhau ngoại giới được rồi quá nhiều. Tuổi thọ trôi qua chậm chậm, nhưng cũng là có không ít người lựa chọn tự phong. Cũng không phải tất cả mọi người tu vi đều như vậy cao tuyệt. Trung Ương Thiên Cung bên trong, ngươi trở về rồi. Hỏa Lân Nhi đôi mắt đẹp mở, nhìn kỹ trước người đạo kia thân ảnh quen thuộc hơn 6000 năm, năm tháng biến thiên cũng vẫn không thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết thiên tâm ấn ký thâm ảo. Tầm thường thể ngộ nếu không có vạn năm khó có thể có thành tựu. Vương Đằng ánh mắt lưu chuyển, hiểu rõ Hỏa Lân Nhi bây giờ cảnh giới đại đế cổ hoàng muốn tiến lên khó khăn cỡ nào. Thiên tâm ấn ký tìm hiểu hơi một tí, chính là lấy vạn năm làm đơn vị mới có thể có thu hoạch, coi như là bọn họ cũng không dám nói mình có thể vẫn sống tiếp. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy biến thái a? Hỏa Lân Nhi không nói gì, đôi mắt đẹp lật một cái, lườm hắn một cái, chính là biến thái đều không đủ để hình dung Vương Đằng yêu nghiệt trình độ. Thành đạo thành tiên, người khác truy tìm một đời chí cao mục tiêu, lại chỉ là hắn con đường một góc. Không kịp mênh mông, ngươi cần một ít trợ giúp. Âm dương điều hòa, có lợi cho xúc tiến tu hành. Vương Đằng nghiêm nghị mở miệng, chậm rãi tới gần. Vĩ đại khỏe mạnh thân thể không tên mang tới mạnh mẽ xâm lược tính, hắn nhìn kỹ Hỏa Lân Nhi kiều mị khuôn mặt, ngàn năm làm bạn, là thời điểm nên có mới sự vật sinh ra, nha. Ngươi đột nhiên xuất hiện động tác đánh vỡ yên tĩnh, mê người không gì sánh được bá đạo hôn, hừng hực mà rừng rực, giải rác ở trắng như tuyết như ngọc thô chưa mài rũa trên cổ. Nóng bỏng khí tức, như long xà uốn lượn, từng tấc tràn ngập xuyên thấu qua da thịt đỏ trắng tôn nhau lên. Quần áo tận cởi, vu sơn mây mưa vô tận lúc, nước giả dích oanh kêu ngâm ngâm giòn giòn đỏ, nhiều tiếng chậm, đi tới đi lui tiến thối. Khó nén mũi nhọn dốc túi dậy dỗ diễn đạo đồ. Sắp hàng hai bên đường đón lấy phục vẫn đúng là âm dương kết hợp lại. Ngày đêm luân phiên, thon thả trơn ra tình ý nồng. Cánh tay ngọc tướng hoàn như gió xuân phiên vân phúc vũ sẽ có lúc. Chỉ đem hoa đào cười anh hùng. Thiên đế lịch 7.5005 đương đại cổ hoàng Hỏa Lân Nhi tiềm tu có được. Sáng tỏ nhật nguyệt luân phiên tuyệt diệu. Âm dương kết hợp lại lý lẽ. Thoát khỏi thiên tâm ấn ký ràng buộc, thực lực tiến thêm một bước, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.